Mô Di Đà Phật, con kính bạch tên thầy. Còn lại 15 phút nữa, con kính chúc tên thầy là thầy cho chúng con, bởi vì hôm nay là ngày 20 tháng 11, là ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Con xin thầy bá thí cho chúng con 15 phút ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay là ngày hiến chương nhà giáo. Chúng con xin thành kính gửi cúng dường đến thầy bình bông này, để thầy tất lòng của chúng con đến với thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Các cụ vẫn có câu: không thầy đố mày làm nên. Truyền thống Việt Nam ta luôn tôn trọng các bậc thầy dạy học, đồng học của thế gian. Còn đường học của thế gian còn thế, huống chi chúng con học đạo thánh hiền, lẽ nào lại không tôn thờ kính thuận minh sư. Tuổi cả thế kỷ, ngày ngày thầy vẫn đều đều lên lớp truyền trao pháp nhũ, thân thể mỏi nhọc, đôi lúc cơn ho đầu giật lắc, thầy nào có quản chi. Tuổi già của tứ đại chỉ mong thay Phật thể Phật Thế Tổ khai mở trí tuệ cho đàn con u mê. Chúng con tuổi nhỏ tập khí sâu dày, trong lớp học đôi khi còn giải đãi, thầy không phiền giận lại ân cần nhắc nhở, cả lớp ngủ hết cả rồi ư. Ôi lòng thầy từ bi bao dung như đại hải, tiếng thầy như ngọn sóng hải triều, phá tan những mu mê tâm tối trong tâm hồn chúng con. Thân thầy là tứ đại mà ngát hương tinh thần, mắt thầy là trí đại là tứ đại mà dạng người yêu thương. Tình thầy thật cao cả, lưỡi ngắn ngòi bút chẳng thể tả xiết công ơn thầy đối với chúng con. Hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chị em chúng con quỳ dưới chân thầy, cầu chúc trên thầy vạn an, nguyện cầu thầy mãi mãi là thầy của chúng con, dẫn dắt chúng con từng bước bỏ vọng về chân, hoàn toàn giải thoát trên con đường xuất thế. Vang vang tiếng pháp tại nơi này, tiếng thầy thức tỉnh kỳ diệu thay, chuyển hóa bao tâm hồn u tối, nhắn nhủ chúng con thức tỉnh ngay. Ngày nay ngày nhà giáo Việt Nam, chúng con về đây quỳ bên thầy, kính chúc tôn thư sư vô lượng thọ, thượng phẩm sen vàng tự tại xanh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con phát tâm biết ơn và đền ơn, đấy là tâm địa của các bậc thánh hiền. Chúc mừng tất cả các con, cái con đường thánh hiền các con đi đến nơi đến chốn. Việc biết ơn, việc đền ơn tuy chỉ có bốn chữ, nhưng mà việc làm thì mỗi người mỗi cách. Riêng thầy nhắc đi nhắc lại, các con đền ơn bằng cách nào? Đã đành thầy rất cảm ơn cái tâm lành của các con đối với thầy. chu đáo trong mọi mặt. Nhưng chỉ có một việc các tổ nhắc đi nhắc lại chúng ta là thầy trò chúng ta học là học đạo của Phật. Đạo của Phật từ hơn hai ngàn năm nay, các liệt vị tổ sư đã cứ thay phiên nhau nhắc đi nhắc lại, tìm cách để bảo vệ, giữ gìn chánh pháp, và còn có chánh pháp để truyền tới tay chúng ta ngày hôm nay. Các cụ ngày xưa lo viết bằng kinh sách, ghi tạc vào đá, tạc vào đồng, rồi chịch chè che thành từng để dành lưu lại cho trao lại cho chúng ta ngày nay. Thế thì các con biết ơn thầy, mà cái vị thầy thật sự của chúng ta tức là Đức Phật và liệt vị tổ sư đấy, thì chúng ta biết ơn quý ngài chỉ có một cách là thành tâm học và tu chân thật, thực hiện những lời các ngài dạy bảo, và cố gắng làm sao truyền bá lưu thông suốt đời vị lai sau này những lời Phật tổ. Chúng ta lại cố gắng tận tình lưu truyền bá, để rồi từ những người chung quanh chúng ta, mỗi người lại truyền bá lại cho đời hậu lai, khiến cho chánh pháp hiện tại thường trụ và bền vững vĩnh viễn đời vị lai. Đây là lời thầy nhắc đi nhắc lại, và một lần nữa thầy gửi lại các con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Chúng con xin đi giáo cùng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch tên thầy, kính thưa tên quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Tên thầy đã từ bi ban lời pháp nhũ cho chị em chúng con. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường tri ân tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi, cái chỗ trong lớp học chật chội không tiện về việc lễ bái thì các con cứ nói nhắc lại một câu y giáo phụng hành, thế là đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Chúng con xin y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu chúc các con tâm địa được chánh pháp tưới nhuần, lúc nào cũng tươi như hoa, như những bông hoa mà các con trao cho thầy đây, trông mong tâm địa của chúng ta cũng được tươi tốt như thế. Nhưng hoa cũng như tất cả thế gian, cái gì cũng từng cánh sẽ rơi rụng. Riêng cái tâm địa của chúng ta vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu chúc lúc nào các con cũng nhớ khiến cho tâm địa của mình luôn luôn sáng tỏ. Nam mô A Di Đà Phật.